Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên là, trong túi chỉ có duy nhất một tờ giấy chứng sinh, sao vậy, tôi chỉ lấy đồ của con mình thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng là phạm pháp sao? Người kia lớn tiếng phản đối, dường như rất có tự tin. Cảnh sát không bắt được đồ vật gì khả nghi, sẽ không thể làm gì được hắn ta, xác thực là tờ giấy chứng sinh này chẳng thể chứng minh được gì rõ ràng. Cảnh sát nhìn Hạ Hoa Lan, trong lòng Hạ Hoa Lan cũng rất sốt ruột. Này không nên nha, tại sao lại chỉ có mỗi tờ giấy chứng sinh này thôi? Đang suy nghĩ, Hạ Hoa Lan vô tình bắt được hai bóng người đang muốn chạy trốn ở phía không xa, lập tức chỉ tay. Ở bên kia, ngay lập tức, các cảnh sát lao vào đuổi theo và nhanh chóng khống chế được hai người. Một trong số họ đeo kính râm và khẩu trang, rõ ràng là có điều gì không ổn. Cảnh sát tiến lại gần, định lật khẩu trang của người đó, nhưng người kia nhanh chóng dùng tay che lại. Đội trưởng Vương nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc, nếu anh không chịu lộ diện, sẽ bị coi là cản trở công vụ, tội danh của ngươi sẽ càng nhiều thêm. Người kia cắn răng, giọng nói có chút nặng nề, Vương đội trưởng, tôi không thể lộ diện. Nghe thấy giọng nói này, Vương đội trưởng khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc, ông nhận ra người này là một nhân vật quen thuộc. Trước tiên bắt giữ họ, Vương đội trưởng ra lệnh với lính của mình, còn bản thân thì buông tha việc kéo khẩu trang của người kia xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Hoa Lan không thể kiềm chế, ngay lập tức lên tiếng. Vương đội trưởng, các anh thật sự định bao che sao? Câu nói của cô vang lên như một tiếng sấm, đầy chất vấn và sự không hài lòng, khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cô, khiến tình huống càng thêm phức tạp. Vương đội trưởng nhíu chặt mày, cố gắng kiềm chế sự bực bội, nói. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện và cho cô một công đạo. Công đạo, các người nói cái gì là công đạo? Hạ Hoa Lan tức giận đáp, giọng nói đầy hoài nghi. Trước kia các người luôn nói tôi sai rồi, không tin tôi, giờ lại nói sẽ cho tôi công đạo. Tôi không tin, trừ khi các người cho tôi biết rốt cuộc người này là ai, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua. Lời của Hạ Hoa Lan chính là một lời khẳng định, cô không chấp nhận bất kỳ sự thiếu rõ ràng nào nữa. Mọi thứ phải được làm sáng tỏ, cô sẽ không lùi bước cho đến khi có câu trả lời rõ ràng. Cách chương.